Cuộc sống bình phàm của một binh vương. Chương 16, bạn nhảy. Góc truyện audio .com. Chấm. Lúc này ngồi ở phía tay lái phụ là một thiếu nữ chừng 18, 19 tuổi, khuôn mặt khả ái, xinh xắn, hai tay đang khoanh tròn ở trước ngực, nhìn lấy cảnh vật xung quanh. Trông thấy cô gái này, Lương Vĩnh Khang tức thì không nhịn được mà nhìn chăm chú lên một hồi. Thế nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh bị cô gái kia phát hiện ra, làm cho cô rất là khó chịu. Lập tức hừ lên một tiếng, nói, chị Nhã Kỳ, hắn ta là ai vậy? Nghe giọng điệu xem thường này của cô gái, Lương Vĩnh Khang nhất thời nhịn không được, cũng quay sang nhìn Trương Nhã Kỳ hỏi, cô gái này là ai vậy? Trương Nhã Kỳ nhìn lấy hai người, sau đó làm ra giới thiệu, em ấy là em họ của tôi, tên là Khả Hân, còn người này là vệ sĩ của chị. Tên là Vĩnh Khang, chấm, vệ sĩ, chị Nhã Kỳ, chị làm sao lại có thể tuyển một người vệ sĩ như vậy được chứ? Chị không thấy vừa rồi ánh mắt của hắn nhìn em sao? Rõ ràng hắn là một tên dê xồm. Em họ của Trương Nhã Kỳ sau khi nghe được giới thiệu về thân phận của Lương Vĩnh Khang, ngay lập tức liền tỏ ra thái độ bất mãn của mình. Mà Lương Vĩnh Khang bị mắng như vậy, tất nhiên là không chịu được. Nói ra, này cô, tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn cô. Cô làm ơn tôn trọng tôi một chút đi. Được không? Với lại, tôi đã làm gì cô? Mà cô gọi tôi là dê xồm. Trong lòng Lương Vĩnh Khang lúc này thật sự rất buồn bực. Hắn chỉ vừa nhìn có một chút. Làm sao lại bị mắng thành dê xồm rồi? Lời này nếu như bị Trương Nhã Kỳ hiểu nhầm thì sao? Đáng tiếc là, sau khi nhìn qua Trương Nhã Kỳ, hắn hoàn toàn không nhận thấy một chút biểu hiện khác thường nào trên mặt của cô. Vẫn là một bộ lạnh lùng. Khó gần như thế, anh còn nói nữa sao? Anh đã nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Không phải là dê xồm thì là gì? Mà lúc này, Khả Hân đã bắt đầu nổi giận mắng to. Lương Vĩnh Khang nghe xong, cũng tức thì đáp lại. Cái gì mà nhìn chằm chằm vào ngực cô? Cô có bị nhầm lẫn gì hay không hả? Tôi thấy một người lạ ngồi trong xe. Chẳng lẽ tôi không được phép nhìn để kiểm tra một chút hay sao? Kiểm tra? Anh muốn kiểm tra gì ở trên người tôi? Anh rõ ràng là một tên già dê. Bẩn thỉu, chị Nhã Kỳ, chị hãy đuổi hắn ta đi. Chị đừng để một tên khốn kiếp như hắn ở bên cạnh mình. Cẩn thận có ngày hắn không kiềm được thú tính, lại làm ra cái chuyện tán tận lương tâm gì đấy. Càng nói, miệng lưỡi mắng người của Khả Hân càng thêm lợi hại. Mà Trương Nhã Kỳ sau một hồi nhìn thấy hai người liên tục đấu khẩu, cũng nhịn không được, lên tiếng nói, hai người thôi đi, nơi này là chỗ công cộng. Hai người cãi nhau như vậy không sợ mất mặt sao? Trương Nhã Kỳ nói xong một hồi, lại nhìn về phía Lương Vĩnh Khang. Nói tiếp, còn anh nữa, anh là người lớn, lại thích đôi co với đứa nhỏ như vậy làm gì? Anh cảm thấy như vậy là rất hay sao? Hết đánh nhau rồi lại đi gây sự. Anh rốt cuộc là có biết mình đang làm cái gì hay không? Lương Vĩnh Khang bị mắng một trận, khóe môi không khỏi co giật một trận. Thế nhưng đứng ở trước mặt của Trương Nhã Kỳ, hắn quả thật là không có một chút khí thế nào. Chỉ có thể ủ rủ mà xoay mặt sang chỗ khác, biểu thị như mình không nghe thấy. Trong khi đó, cô em họ của Trương Nhã Kỳ thì đầy mặt hớn hở, nhìn lấy cảnh tượng xấu hổ này của Lương Vĩnh Khang. Qua một lúc sau, Trương Nhã Kỳ mới bước lên trên xe, nhìn lấy Lương Vĩnh Khang nói, anh còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Mau lái xe đi, tôi muốn đến trường Đại học Nha Trang tham gia lễ hội. Lương Vĩnh Khang cũng không nghĩ đến Trương Nhã Kỳ đến đây tìm mình, hóa ra là muốn mình hộ tống đến dự lễ hội. Thế nhưng, hắn hiện tại đang lờ mà vai trò vệ sĩ cho cô, cho nên cũng không thể nói thêm cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lên xe, chở hai người đến trường đại học, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lương Vĩnh Khang đã đem xe lái đến trước cửa trường học. Mà lúc này, cảnh tượng trong trường học thật sự rất náo nhiệt. Người ra kẻ vào đều tấp nập không ngừng, cùng với tiếng nhạc sập sình không ngớt vọng ở bên tai. Đến rồi, Lương Vĩnh Khang cố tỏ ra mình là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Cho nên sau khi đến trường học, hắn liền bước xuống xe, đem cửa xe mở ra, rồi hướng về phía hai cô gái ngồi trong xe nói. Mà Trương Nhã Kỳ sau khi đi xuống, mới chỉ tay về phía Khả Hân nói. Hôm nay trong trường có lễ kỷ niệm, người tương đối đông, nhiệm vụ của anh là bảo vệ an toàn cho em gái tôi. Nghe Trương Nhã Kỳ nói như vậy, cô em họ Khả Hân không khỏi hừ lạnh lên một tiếng. Nói, chị Nhã Kỳ, em thấy bên trong lễ hội này hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Người nguy hiểm nhất chính là anh ta mới đúng. Lương Vĩnh Khang cũng không ngờ đến Trương Nhã Kỳ lại giao nhiệm vụ này cho hắn làm. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, đã bị cô em họ Khả Hân này mắng cho một trận. Nhất thời cũng khó chịu. Nói ra, nếu không phải là tôi nể mặt chị cô, tôi còn lâu mới quan tâm đến sự an toàn của cô. Anh nghĩ tôi cần anh chắc. Khả Hân nghe Lương Vĩnh Khang nói như vậy, liền trừng lớn hai mắt lên mà nhìn hắn. Thấy hai người này lại chuẩn bị đấu khẩu với nhau, Trương Nhã Kỳ không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Nơi này đông người, phức tạp, hai người có muốn gây sự, thì cũng để về nhà rồi gây sự đi. Đừng có làm tôi mất mặt ở chỗ này. Ai muốn gây sự với hắn chứ? Rõ ràng là hắn khiêu khích em trước chứ bộ. Chị không thấy hay sao? Khả Hân rất nhanh mở miệng lên tiếng biện bạch cho chính mình. Còn Lương Vĩnh Khang thì làm bộ như không thèm để ý, tùy tiện khoác tay đứng ở bên cạnh hai người. Thế nhưng lúc này, sự xuất hiện của nhóm người Trương Nhã Kỳ đã gây ra sự chú ý của không ít người. Nhất là khi những người ở đây nhìn thấy hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp bước ra từ một chiếc xe sang trọng. Đi kèm theo đó là một anh chàng vệ sĩ điển trai. Phong độ, thật sự đã khiến cho không ít người trở nên rung động. Nhất là đám nữ sinh trường đại học, trong mắt lúc này đã bắt đầu lấp lánh vô số ánh sao. Đi thôi, chúng ta mau đi vào trong sân trường thôi. Sau khi liếc mắt chừng Lương Vĩnh Khang một cái, Khả Hân liền lôi kéo tay của Trương Nhã Kỳ nói. Mà Lương Vĩnh Khang sau khi đem xe đậu vào trong bãi, hắn cũng lủi thủi đi theo sau lưng của hai người. Lúc này, bên trong sân trường đại học đang dựng một cái sân khấu rất lớn. Phía trên có người dẫn chương trình, cùng với các ca khúc nhạc hội vô cùng sinh động. Mà khi nhóm người Trương Nhã Kỳ vừa vào đến, tiếng nhạc cũng bắt đầu lắng lại. Rồi giọng nói của người dẫn chương trình bắt đầu vang lên. Thưa các bạn, tiếp theo chương trình của ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu, Hot Boy đồng thời cũng là sinh viên xuất sắc nhất khoa du lịch của chúng ta. Ngô Hạo Dân lên sân khấu đi ạ. Cái tên của Ngô Hạo Dân vừa được sướng lên, toàn bộ bên dưới hội trường lập tức trở nên náo nhiệt lên. Những tiếng reo hò, cùng với âm thanh gọi tên, Ngô Hạo Dân, Ngô Hạo Dân, không ngừng âm vang trên toàn trường. Ngô Hạo Dân, người này rất nổi tiếng sao? Nghe những tiếng reo hò này, Lương Vĩnh Khang hơi cảm thấy hiếu kỳ, mới quay sang nhìn Lê Khả Hân hỏi. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh, rồi cũng không có ai trả lời cho câu hỏi của hắn. Trong lúc nhất thời, Lương Vĩnh Khang hơi có chút lúng túng, đưa tay lên gãi gãi đầu một cái. Mà trên sân khấu lúc này, Ngô Hạo Dân cũng đã xuất hiện, trong trang phục tây trang chỉnh chu, đẹp mắt, khuôn mặt lộ ra hàm răng trắng sáng. Ngô Hạo Dân mới nhìn về phía toàn trường, ánh mắt như có thần, cười nói, các bạn sinh viên thân mến, hôm nay là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Để tổ chức buổi dạ hội hôm nay, các thầy, Các cô và ban giám hiệu nhà trường đã bỏ ra không ít tâm huyết và công sức. Tôi xin thay mặt cho toàn thể các bạn sinh viên ở đây, cũng như những anh chị sinh viên khóa trước, xin trân trọng gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho quý thầy cô. Kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và an khang. Bằng một lời mở đầu vô cùng thuần thục, cả sân trường lại dần dần vang lên từng trận pháo tay cực kỳ náo nhiệt. Trên hàng ghế đầu, ánh mắt của các giảng viên nhìn về phía Ngô Hạo Dân cũng thêm phần nhiệt tình. Mà Ngô Hạo Dân lúc này, sau một màn mở đầu cực kỳ suôn sẻ, hắn liền bắt đầu lên giọng, nói, thưa các bạn sinh viên thân mến, buổi dạ hội ngày hôm nay của chúng ta không chỉ là một buổi lễ kỷ niệm long trọng, còn là một ngày hội giao lưu kết bạn vô cùng ý nghĩa. Chính vì vậy, ngay lúc này đây, tôi muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn ở đây, có ai muốn nhảy không ạ? Ngay lập tức, toàn bộ sân trường như muốn vỡ tung. Các tiếng reo hò vang lên không ngớt. Đồng thời lúc này, tiếng nhạc cũng bật tung lên. Ngô Hạo Dân sau một hồi cổ động, khóe môi không khỏi nhếch lên cười khẩy một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn liền đảo xuống phía dưới sân khấu, rồi bước nhanh đi, mà trên sân khấu lúc này đã có rất nhiều sinh viên đứng lên nhún nhảy, cùng nhau lắc lư trong các điệu nhạc sôi động. Khả Hân, em đến từ lúc nào vậy? Ngay vừa lúc nhìn thấy mấy người Lương Vĩnh Khang đứng chung một chỗ, Ngô Hạo Dân đã tiến về phía Lê Khả Hân chào hỏi. Thế nhưng Lê Khả Hân vừa trông thấy Ngô Hạo Dân, sắc mặt liền không được tự nhiên cho lắm. Cô chỉ lạnh nhạt đáp, tôi vừa mới tới, chỉ có điều, Ngô Hạo Dân cũng không tỏ ra bất mãn chút nào. Hắn thậm chí còn rất kích động mà nhìn lấy cô nói. Chúng ta quả nhiên là rất có duyên nha. Em vừa tới, anh cũng vừa phát biểu xong, lúc này lại đang có khiêu vũ. Em có muốn cùng anh lên khiêu vũ một chút hay không? Lời này của hắn vừa nói ra, những sinh viên đang đứng ở xung quanh lập tức đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn sang Lê Khả Hân. Lương Vĩnh Khang cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn thế nào cũng không hiểu được, một người như Ngô Hạo Dân vì sao lại thích một cô gái chanh chua như là Lê Khả Hân vậy? Không phải là mắt của hắn đang có vấn đề gì chứ? Chính vì nghĩ như vậy, cho nên ánh mắt của Lương Vĩnh Khang nhìn về phía Ngô Hạo Dân cũng có chút thương hại. Thế nhưng lúc này, Lê Khả Hân đột nhiên chỉ tay về phía Lương Vĩnh Khang. Nói, xin lỗi, nhưng tôi đã có bạn nhảy rồi. Khuôn mặt đang tươi cười của Ngô Hạo Dân nhất thời khựng lại. Mà vẻ mặt của Lương Vĩnh Khang lúc này cũng nghịch ra. Cách chương.